Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến hắn có một chút say. Em hết rồi. Vừa đúng nói trúng điều cô cần nhất. Cô liên tục gật đầu rồi cất bước đi lên lầu. Từ phòng tắm bốc hơi mù mịt đi ra ngoài. Thẩm Kiều mặc các váy ngủ hai dây tinh tế màu lam nhạt bằng tơ tằm. Phải bóc mắt mẹ. Cô đã tẩy trang để cho da mình thoáng khí. Cô đi tới bên cạnh cửa sổ. Mở ra cánh cửa thật to. Gió lạnh ban đêm thổi qua. Khiến thân thể tắm xong rất là nhẹ nhàng, khoan khoái. Dùng khăn lông nhẹ nhàng lau nước ở trên tóc ướt, nhắm hai mắt hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt mình. 10 giờ tối ở nước Mỹ, ban đêm vừa mới chỉ mới bắt đầu. Nhưng ở chỗ này, trấn nhỏ với truyền thống và hiện đại kết hợp cùng với nhau. Cư dân trong trấn cũng đã tiến vào mộng đẹp. Những ngọn đèn lấm tấm lóng lánh ở phía xa, côn trùng cất tiếng kêu vang, gió nhẹ thổi qua, làm tiếng lá cây xào xạc, là âm thanh mê người của tự nhiên. Thẩm Kiều không biết mình có bao nhiêu năm không hưởng thụ không khí tĩnh mịch yên bình này rồi. Hàng năm đều đi về ở Đài Loan, về đến nhà là đã mệt mỏi ngã ngưng mà nằm ngủ, chưa từng tỉ mỉ hưởng thụ không khí ở đây. Cô xoay người đi tới trước bàn trang điểm. Cô đã mang theo hai đống chai chai lọ lọ của mình tới đây. Cô thoải mái tiến thành công việc bảo dưỡng trước khi đi ngủ. Nước làm trắng da, kem dưỡng một tầng rồi lại một tầng, khiến làn da vốn được bảo dưỡng hoàn mỹ lại càng trở nên mềm mại. Ai nói trời sinh xinh đẹp thì không cần bảo dưỡng chứ? Thẩm Kiều cô trước giờ vẫn luôn vô cùng yêu bản thân mình, bất luận thế nào cũng nhất định phải chăm sóc thân thể của mình thật là thỏa đáng. Đợi cô dưỡng da xong, quay người lại chợt thấy ra trải giường mang màu đỏ, vui mừng mới nghĩ đến chồng của cô. Trình Dịch Dương vẫn chưa trở về phòng. Thật là kỳ quái, hắn đã đi đến nơi nào chứ? Khi còn đang suy nghĩ thì cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị gõ hai cái, rồi sau đó được đẩy ra, tiến vào là người mặc áo choàng tắm màu đen. Tóc của hắn cắt thật là ngắn, mang theo cảm giác khỏe mạnh, tôn lên khuôn mặt ngăm đen cứng rắn. Ánh mắt yên tĩnh, không lâu sau thì áo choàng rộng mở, lộ ra lồng ngực rắn chắc, mang theo một hơi thở nam tử hắn mãnh liệt mà cô thậm chí đã cảm thấy cơ bắp nổi lên khi cổ áo choàng còn chưa mở ra. Hắn tắm rửa rồi. Một mùi vị xà bông tắm nhàn nhạt từ trên người hắn truyền đến, nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi, giống như từ vùng miền quê bên ngoài kia. Vóc người của hắn vô cùng tốt, bả vai vừa rộng lại vừa dày. Cánh tay cường tráng có lực, eo bên chắc bụng bằng phẳng, ở trên đùi đều là bắp thịt rắn chắc. Hắn nhất định là người nhiệt tình vận động, nếu không sẽ không có vóc người đẹp kinh người đến thế. Thẩm Kiều nhẹ nhàng nắm lấy làn váy, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ mát mẻ bên trong phòng trở nên rất nóng. Cô cho tới bây giờ mới ý thức, đây là đêm tân hôn của hai người, mà hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã tỏ rõ. Cái hắn muốn là một hôn nhân thứ thiệt, nói một cách khác là bọn họ sẽ lên giường. Lên giường, cô hít một hơi thật là sâu, tự nói với mình là một cô gái thành thục. Đối với một chút chuyện này phải hiểu rõ vô cùng, không nên cảm thấy sợ hãi. Hôn nhân mang tới quan hệ thân mật là tất nhiên cũng là bắt buộc, không cần thiết phải khẩn trương. Thế nhưng cô thật sự là khẩn trương muốn chết rồi. Người đàn ông này là Trình Dịch Dương. Từ lúc 18 tuổi cô đã biết hắn. Toàn bộ 7 năm này, cô cho tới bây giờ đều xem hắn như là một người anh trai. Chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ lên giường cùng với hắn. Trời ạ, cô hít một hơi ở trong lòng lần nữa, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Trái tim của cô không nên đập nhanh như vậy, cô có thể làm được. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn thấy gò má của cô càng ngày càng trở nên đỏ, càng ngày càng tươi đẹp. Hắn hoài nghi, một đỏ nữa thì là mạch máu của cô sẽ vỡ ra. Hắn vươn bàn tay bền chắc có lực. Cô ngây ngốc nhìn hắn. Làm cái gì? Đưa tay cho anh. Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng. Kỳ lạ là lại có thể làm dịu đi thần kinh căng thẳng của cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, từ phía trên đưa tới. Mãi cho đến khi bò vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ngăm đen, cô trăng mãn. Hắn rộng rãi, cô yếu đuối, nhưng lại vô cùng phù hợp, giống như bọn họ trời sinh nên nắm tay như vậy. Hắn kéo cô đi ra ngoài. Chúng ta là đi đến nơi nào? Bị hành động của hắn làm cho mơ hồ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn để cho hắn dẫn đi. Hắn không có trả lời cô, chẳng qua là mang cô đi ra khỏi phòng, vòng qua rồi đi lên lầu 3. Hắn không phải nói lầu 3 không có gì cả, chẳng qua chỉ là để một chút đồ không dùng đến sao, làm sao lại đi đến nơi này chứ. Hắn dắt cô đi thẳng tới cuối, lại lên 3 bậc thang, để ra cánh cửa tận cùng ở bên trong. Nơi này, cô kinh ngạc nhìn tất cả trong phòng,